Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Á châu đó, hắn cũng chút do dự mà đồng ý, làm cho Vân Vi có chút nghi ngờ. Nhưng vì nóng lòng thực hiện kế hoạch của mình, cô quyết định không thèm quan tâm, lo lắng trong lòng. Hiển nhiên Vân Vi xuất hiện mang đến không ít bàn tán trong tập đoàn Kurosawa. Bên cạnh tổng tài chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ một người con gái nào, hôm nay đã xuất hiện một cô gái, lại là một người con gái xinh đẹp khiến cho người ta không thể nào rời tầm mắt. Mọi người tất nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Tất cả mọi người đang tự hỏi cô rốt cuộc là ai? Cô và chuyện tâm trạng tổng tài gần đây tốt lên có liên quan hay không? Nếu như là vậy, bọn họ nhất định phải cúi đầu sát đất mà cảm tạ cô. Chỉ cần mỹ nữ này ở lại bên cạnh tổng tài cả ngày, nhất định bọn họ sẽ có được cả ngày an lành. Vậy nếu như cô trở thành phu nhân tổng tài thì sao? Những ngày tốt cũng sẽ mãi mãi tồn tại ở tập đoàn Kurosawa. Về sau, mọi người cũng không phải là run rẩy sống qua ngày sao? Đây là tập đoàn Kurosawa sao? Vân Vi phát hiện những người nơi này, ai cũng giật mình nhìn cô, còn có ánh mắt cảm kích. Không thích sao? Hắn quay đầu phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của cô, hắn cười hỏi. Sâm Xuyên nở nụ cười làm nhân viên bên cạnh hoảng sợ hồ lớn. Tại sao mọi người nhìn thấy chúng ta lại giống như nhìn thấy quỷ vậy? Trên mặt vẫn là nụ cười mê người, nói nhỏ vào tai hắn. Vậy sao? Hắn không quan tâm nhún vai. Hắn dĩ nhiên biết là nguyên nhân gì. Phòng làm việc ở đâu? Nhìn Sâm Xuyên, cô phát hiện ra tâm trạng hắn hôm nay vô cùng tốt. Khóe môi còn mang theo ý cười nhẹ. Cặp mắt trở nên nhu hòa. Vẻ mặt khiến nhiều đội nhân viên ngây ngốc mà nhìn. Ghét. Trong lòng Vân Vi trào ra một cảm giác chán ghét. Cô ghét những người phụ nữ kia. Nhìn vẻ mặt của hắn. Ở tầng 70. Hắn vươn tay dắt Vân Vi về phía thang máy cá nhân chuyên dụng. Tầng 70. Có cháy nhà động đất thì làm thế nào chạy? Người có tiền đúng là người có tiền. Ngay cả công ty cũng xây cao như vậy. Em sợ. Có gì phải sợ? Tôi cũng đâu có làm việc tại chỗ này. Vân Vi lướt mắt hắn một cái lạnh nhạt nói. Sợ chồng tương lai của em là tôi sẽ gặp chuyện không may, bỏ lại một mình em. Hắn tự cao nói, giọng điệu 10 phần đùa cợt. Vậy cũng tốt, tôi có thể thừa hưởng di sản của anh, sau đó mang chỗ tiền kia đi bao nuôi đàn ông. Cuộc sống không buồn không lo. Cô lạnh lùng vươn tay đánh xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói trách cứ. Tỉnh lại đi, tôi sẽ bên cạnh em cả đời, đến khi con cháu đầy nhà. Hắn tuy là cười nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho người ta không thể không hoài nghi sự chân thành của hắn. Bệnh thần kinh. Cô cố chỉnh lại âu phục lộn xộn trên người mình. Có tỉnh, không nhìn vào ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người của hắn. Nhưng trong lòng lại vì lời hắn nói mà cảm thấy ngọt ngào. Đến rồi. Hắn vươn tay kéo cô ra khỏi thang máy. Động tác tự nhiên giống như đó là điều hiển nhiên vậy. Tổng tài. Xin chào buổi sáng. Thư ký Lương Điền đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn nụ cười xưa nay chưa từng có trên mặt tổng tài. Bên cạnh còn mang theo một người con gái thật xinh đẹp. Chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp, mang cho tôi 2 tách cà phê. Ban lệnh xong, Sâm Xuyên dẫn Vân Vi tiến vào trong phòng làm việc. Được được. Lương Điền còn sững sờ, đến khi Sâm Xuyên đóng cửa phòng mới hoàn hồn. Cô gái đó là ai? Nếu như hắn không nhìn nhầm thì hình như tổng tài vừa cười. Em chờ ở đây, lát nữa tôi có cuộc họp, có gì thì nói với thư ký. Bên cạnh còn có một phòng, nếu mệt thì có thể vào đó nghỉ ngơi. Hắn sẵn sóc nhắc nhở Vân Vi. Nhìn đôi mắt cô phát sáng, không biết cô lại định làm gì rồi. Thư ký của anh sao lại là nam? Vân Vi ngồi hẳn trên ghế làm việc, tiện tay lấy một sấp văn kiện, nhìn một trang rồi một trang. Phụ nữ rất dễ gây phiền phức. Trên thực tế hắn không thích phụ nữ nào khác cùng hắn quá thân cận. Ngoại trừ mẹ hắn ra, cô là người con gái đầu tiên gần gũi hắn. À, thật ra là người đàn ông kỳ lạ. Trong lòng Vân Vi thầm than. Vốn định đến đây xem một chút bên cạnh hắn có người con gái nào khác gần gũi với hắn không, sau đó giúp cô ta thân cận với hắn, kết quả lại không có. Hay, kế hoạch đổ vỡ. Lúc vừa vào thì đã biết nhân viên công ty này đối với Sâm Xuyên chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiến tới gần. Cô biết chắc chắn là do khuôn mặt lạnh như băng kia của hắn khiến cho người ta không dám tiếp cận. Không có việc gì thì tỏ mặt lạnh làm gì, thật là. Cô liếc nhìn Sâm Xuyên một cái. Tôi phải ở nơi này đợi anh bao lâu? Căn phòng này lớn như vậy, lại lạnh như băng, thật làm cho người ta chán ghét. Không biết cô có đợi quá được 10 phút hay không? Khoảng chừng 2 tiếng. Không biết cô lại đang suy nghĩ gì? Sâm Xuyên vẫn tập trung quan sát Vân Vi. Sao lâu vậy? Không phải cô sẽ buồn chết rồi hay sao? Ngẩng đầu lên, đôi mày cô nhíu lại một chỗ. Không đợi, tôi cũng muốn đi học. Vân Vi nhanh chóng đứng lên đi về phía hắn.